Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 hứa tình mới là gậy thọc cướp. Hảo, ta bất động, chính là này điện thoại, người dù sao cũng phải làm ta tiếp đi, nếu ta không tiếp, đợi chút, ta cũng không dám bảo đảm, hừ tuy là nghe được hứa tình chính miệng bảo đảm nói bất động. Bất quá dám đến ám sát hứa tình hỏa hệ dị năng giả lại như cũ chưa dám hoàn toàn tín nhiệm hứa tình. Bất quá hỏa hệ dị năng giả lại là đồng ý hứa tình nói. Không thể nhận điện thoại vẫn luôn như thế vô cớ mà. Giống nổi điên dường như tiếp tục vang đi xuống, bằng không ngoài phòng ánh dạng đông tiểu đội mặt. Khắc dị năng giả thành viên nghe được điện thoại vẫn luôn vang. Mà không người tiếp nghe nói tiếp đi. Bất quá nhớ kỹ, đừng cho ta làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Nói cách khác, tiểu tâm ngươi mệnh, hảo. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm loạn động tác nhỏ. Hứa tình giơ lên phúc hậu và vô hại điểm mỹ tươi cười. Hỏa hệ dị năng giả lại một chút đều không dao động. Bởi vì mồi lửa hệ dị năng giả tới nói. Như thế thời gian dài. Hắn đã là xem hứa tình dối trá tươi cười xem đến tưởng phun ra, nếu không phải ngại với bọn họ giang. Đội trưởng, hắn sớm hận không thể giết hứa tình, vốn dĩ tên này hỏa hệ dị năng giả đối hứa tình cũng là thực ái mộ. Đáng tiếc hắn thật sự vô pháp gật bừa hứa tình thế nhưng vì bản thân tư dục. Vì vĩnh viễn đạt được bọn họ giang đội trưởng ái. Thế nhưng nhẫn tâm đem thực nghiệm bán thành phẩm nước thuốc đốt cho bọn họ giang đội trưởng uống. Làm đến bọn họ giang đội trưởng hiện tại nghe nói là người không người. Quỷ không quỷ, hiện tại tên này hỏa hệ dị năng giả càng thêm mà cho rằng lúc trước đào thành võ lời. Nói đều là đúng, chỉ là rào hoàng bọn họ ánh dạng đông tiểu đội gậy thọc cướp lại không ngừng một cái. Trừ bỏ quách phù hại đều xem như thiếu. Chính yếu chính là hứa tình, đừng hỏi hỏa hệ dị năng giả trước mắt hắn biết nói này đó tình báo. Đều là nơi nào được đến, dù sao hắn là biết, bọn họ giang đội trưởng bị hứa tình cái này dối trá nữ nhân cấp làm hại không người không quỷ uy. Ân, là, a, ta hiện tại đang theo tiểu đội người giảng sự đâu, phải không, Nga, hảo, Tống quân trưởng ngươi muốn cùng hắn nói chuyện a, hảo. Tốt hứa tình tiếp khởi điện thoại, đảo đúng như nàng lời nói, không làm bất luận cái gì quỷ đa dạng, bất quá hứa tình bla bla một đốn nói, cuối cùng cũng không biết như thế nào là mơ siêu thế nhưng khiến cho gọi điện thoại tới Tống Nhân. Tài muốn cùng hỏa hệ dị năng giả thông điện thoại Tống quân trường tìm ta. Là, người tới đón, nghe được hỏa hệ dị năng giả phát ra nghi vấn. Hứa tình lập tức cấp hỏa hệ dị năng giả một cái ta cũng không biết Tống quân trường vì cái gì. Muốn đột nhiên tìm ngươi nghe điện thoại ánh mắt, đánh xong ánh mắt, hứa tình lập tức làm ra muốn đem điện thoại đưa cho hỏa hệ dị năng giả động tác hỏa hệ dị năng giả. Tuy là hơi có một tia chần chờ, bất quá chưa nghe thấy điện thoại cắt đứt quan hệ, hoặc là trong điện thoại truyền ra Tống nhân tài chất vấn hứa tình thanh âm. Vì thế, liền hậm hực mà đem bàn tay hướng hứa tình, làm bộ muốn tiếp được hứa tình trong tay microphone, trong nháy mắt này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thấy hứa tình đột nhiên giương lên tay điện thoại, thấy hỏa hệ dị năng giả tầm mắt một loạn, phân thần công phu, chỉ thấy hứa tình vèo một chút, không biết từ nào lấy ra một khẩu súng lục tới, đối với hỏa hệ dị năng giả đầu, hung hăng một phát viên đạn phanh. Hỏa hệ dị năng giả căn bản không dự đoán được hứa tình thế nhưng sẽ cho hắn chơi này tay. Càng chưa từng dự đoán được hứa tình thân thế nhưng sủy xuống tay thương. Không cấm bị hứa tình hung hăng một phát đạn bắn vỡ đầu. Chuyện như thế nào, từ đâu ra thương vang? Tình tình, ngươi không sao chứ, ánh dạng đông tiểu đội mặt khác thành viên đều bị này thanh thương vang kinh động. Mà trong điện thoại Tống nhân tài cũng đối hứa tình phát ra quan tâm dò hỏi, phó đội trưởng. Đây là, hắn là Túc Như Tuyết trước đây xếp vào ở chúng ta ánh dạng đông tiểu đội phản đồ. Hiện giờ đã là bị ta hung hăng đánh gục, hắn muốn giết ta, được rồi, các ngươi đem hắn nâng đi ra ngoài đi, Nhìn phiền, làm ta cảm thấy ghê tởm siêu, là ánh dạng đông tiểu đội chúng đội viên đều bị trước mắt cảnh. Tượng dọa choáng váng, không cấm một đám mắt to chừng mắt nhỏ. Nếu không phải Hứa Tình lên tiếng, muốn bọn họ chạy nhanh đem hỏa hệ dị năng giả thi thể nâng đi ra ngoài xử lý rớt. Bọn họ cũng không biết động, hỏa hệ dị năng giả là Túc Như Tuyết xếp vào ở bọn họ ánh dạng đông tiểu đội phản đồ sao? Bọn họ thật sự chưa từng nghe nói a, đem Từ Tiến vào liên can ánh dạng đông tiểu đội thành viên đuổi đi sao? Hứa Tình không cấm nhặt lên microphone, xuyễn nổi lên dày đặc khí thô, một phương diện là dọa. Hứa Tình giờ phút này còn thần hồn chưa định, chưa từ vừa mới kinh hách phục hồi tinh thần lại, một phương diện là khí. Đừng nhìn Hứa Tình ngốc bạch ngọt, nhưng không đại biểu Hứa Tình thật sự một chút đầu óc đều không có. Như hiện tại, tính không cần tống nhân tài trước đây cho nàng đề tình. Nàng cũng có thể đoán được trước mắt muốn giết nàng rồi sau đó mau người là ai, nàng nói hỏa hệ gì. Năng giả là Túc Như Tuyết phái tới, chẳng qua là tưởng ổn định ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên tâm. Cố ý đem chậu phân khấu Túc Như Tuyết đầu, thực tế muốn giết nàng người, nàng biết nhất định không phải là Túc Như Tuyết. Tuy rằng Túc Như Tuyết sớm muốn giết nàng đi, nhưng là, nếu hỏa hệ dị năng giả thật là Túc Như Tuyết phái tới. Sợ là sớm đối nàng đau hạ sát thủ, căn bản không cần chờ đến bây giờ, hô hô, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tống đại ca, ta còn đương giang bá phụ sẽ không đối ta, ai không nghĩ tới a? Thật là không nghĩ tới. Ta thế nhưng sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy bất kham nông nỗi, một lần nữa nhặt lên điện thoại Hứa Tình, trong tay nhiều một phen hắc lại lượng bỏ túi hình súng lục. Súng lục bắt đầu cũng không ở Hứa Tình thân tùy thân mang theo, mà là bị Hứa Tình thỏa đáng mà thu vào không gian. Này chi súng lục, vẫn là nàng cùng đông thần ca chờ ánh dạng đông tiểu đội các thành viên bị nhốt ở thành phố A cùng thành phố B chỗ giao giới ngầm công binh xưởng khi, từ công binh xưởng thu tới, Hứa Tình chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng sẽ ở hôm nay. Ở cái này một khắc phái công dụng Hứa Tình không cấm than thở. Thật đúng là tạo hóa trêu người, càng thêm than thở, thế sự vô thường, lòng người khó dò, nàng vừa rồi được đến phụ thân đã không hề nhân thế tin tức. Giang bá phụ thế nhưng như thế xem người hạ đồ ăn đĩa dám như thế đối nàng. Nói xem không để cho, không nghĩ làm nàng gả vào hắn giang gia, làm hắn giang gia con dâu, cũng không đáng như vậy. Một hai phải chí nàng vào chỗ chết, xem ra giống tống đại ca ở nàng rời đi hạ gia căn cứ khi dặn dò nàng như vậy, giang bá phụ đối nàng. Vì đông thần ca bán thành phẩm quên đi dược sự. Thật là hận nàng hận đến trong cốt tủy, ước gì giết nàng trừ bỏ cho sảng khoái, Tình Tình. Ngươi không sao chứ, thật sự không được, ngươi tới hạ gia căn cứ tìm ta, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta dám cam đoan bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn ngươi, không có việc gì. Tống đại ca, ta là không nghĩ tới giang bá phụ sẽ đối với ta như vậy thôi. Càng không nghĩ tới đông thần ca sẽ bị bán thành phẩm dược vật ăn mòn ý chí. Biến thành, Hứa Tình nói nói một nửa nói không được nữa. Đông thần ca đã là quên mất giang bá phụ, không biết còn có nhớ hay không ta. Đông thần ca hắn hiện tại, ta không biết vì cái gì. Hắn lại vẫn nhớ kỹ cái kia Túc Như Tuyết. Cái kia Túc Như Tuyết sốt cuộc có cái gì hảo, có cái gì năng lực cùng ta tranh đông thần ca. May mắn nàng đã chết. Nếu nàng không chết nói, Tình Tình, có chuyện, ta sợ là tất yếu đến cùng ngươi nói rõ ràng, Tống đại ca ngươi nói, Hứa Tình có thể nghĩ đến Tống. Nhân tài không có đặc cụ tình huống, nhất định sẽ không cho nàng gọi điện thoại, chỉ là Hứa Tình vừa rồi đã chịu thật lớn đả kích. Không người nhưng tố trong lòng ủy khuất, vừa vặn Tống nhân tài gọi điện thoại tới. Hứa Tình chỉ phải đem chính mình ủy khuất một cổ não mà nói cho Tống nhân tài nghe Túc Như Tuyết. Không chết, còn có Khúc Hy Thụy cũng không chết, bọn họ muốn đi Diệp gia căn cứ. Hết chương.